Chương 318, tiến vào cục cảnh sát, rất cỡ lớn bóng đèn. Họa sĩ phách lọc tạo cục cảnh sát, như thế anh tư hiên ngang, như thế xinh đẹp tính ảm, cảm, thậm chí ngay cả chế phục trên người bộ váy đều cùng Long lúc trước nhìn thấy gian giống nhau như lúc. Bất quá, trước mặt vị này rèn nỉ tiểu thư cũng sẽ không giống gian giống như rủ kỷ đối với Long khuôn mặt tươi cười đón lấy, liền chưa từng thấy lại cái nào cảnh sát thẩm vấn phạm nhân thời điểm hội mặt mày ẩn tình. Hẳn là ánh mắt hàm sát mới coi như chuẩn xác đi. Long đau đầu mà xoa xoa đầu, thật đúng, chính mình chỉ có điều ở trong tiểu điếm phải xem tivi, thế nhưng là không nghĩ tới Sở Lạc Kinh người này không biết lúc nào dĩ nhiên len lén từ bục bạn trong trốn, hơn nữa dĩ nhiên chạy đến bên bờ. Biển cung sực tì đồng thời tắm nắng ngủ đầu to cảm thấy. Nhưng mà những này đều không trọng yếu, tên kia lại vẫn nháo thành như thế một cái hỗn loạn sự tình ném cho hắn. Tên đáng chết. Sợ lạ kình tên kia dĩ nhiên đem mười mấy cái huấn luyện ra kể cả bộ kẻ mẩn đồng thời đánh tiến vào bệnh viện, mà trong này vẫn còn có vài cái muốn tham gia ngày mai họa sĩ phách lọc đại hội. Long nghĩ tới đây va đầu vào trên bàn, ta cái quái gì vậy, hay vẫn là lần thứ nhất bởi vì thay mình bộ kẻ mẩn chịu va nước mà bị cảnh sát mời đến cục cảnh sát lý uống trà, đáng chết này. Ta không phải là không có thu phục quá cái gì kêu căng khó thuần hạng người, lúc trước ỉn phờ mạ vẹ. À ý rồ đã tìn còn có xã là mẹn sơ, thế nhưng sẽ không có một cái như Sở Lạc Kinh người này như vậy khó làm. Rèn nì dùng sức gõ bàn một cái nhìn Long bất mãn nói, ngẩng đầu lên, xảy ra chuyện gì liền hẳn là dùng cho gánh chịu, tránh né là không chịu trách nhiệm hành vi. Long nghe nói như thế suýt chút nữa một con cười ngất, hắn thật là có đủ điểm bối, vội vã ngẩng đầu lên một mặt khẩn cầu mà nhìn cảnh hoa đại. Nhân nói rằng, rèn nì tiểu thư, lại cho ta một cơ hội đi. Ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Còn Sở Lạc Kình thằng ngu này, ta trở lại nhất định sẽ cẩn thận mà giáo huấn nó tới hạ. Nghe được Long cảnh hoa đại nhân trực tiếp tàn nhẫn mà lường hắn một cái. Ngươi là muốn cho ta lấy ngược đãi bổ kẹ mẩn tội danh chính thức bắt ngươi à? Sở Lạc Kình sẽ thả sai chung quy là ngươi cái huấn luyện này ra quản giáo bất lợi. Ngươi nhận sai sao? Ta nhận. Long bất đắc dĩ thở dài một hơi, đau đầu mà gãi đầu một cái trong lòng tàn nhẫn mà nói rằng, ta cái quái gì vậy, thực sự là mười phần sai, Sợ Lạ Kình đứa kia trải. Qua không đơn thuần là dùng buộc bạn liền có thể ràng buộc trụ, sau đó hẳn là thường xuyên nắm cái dây thường đem nó nắm mới đúng. Rèn nỉ gõ bàn một cái nhượng Long một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Cảnh hoa đại nhân nhìn một chút trong tay văn án làm ra cuối cùng tuyên án, bởi vì ngươi lần này hành vi bị định tính làm tính chất ác liệt có bổ kẹ mẩn tham dự ẩu đả sự kiện, vì lẽ đó chờ một chút không giống nhau. Không chờ cảnh hoa đại nhân nói xong, Long liền vội vàng đánh gây na nở dê nói rằng, Jenny tiểu thư, ngươi phải hiểu rõ, ta cũng không có tham dự ẩu đả nha, từ đầu tới đuôi ta cũng không biết Sở Lạc Kình hội chọc ra lớn như vậy cái sọt. Chờ ta vừa tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm còn làm rõ tình huống liền bị ngươi mang đi nơi này đến rồi, đây thực sự là thiên đại hoan uổng á. Hảo hảo, ngươi không cần phải nói. Jenny không nhịn được đánh gây Long nói rằng, chính là bởi vì ngươi không có tham dự, vì lẽ đó ta mới sẽ làm ngươi lén lút dùng chịu nhận lỗi phương thức giải quyết, nếu không thì nào có đơn giản như vậy, ít nhất phải đem ngươi đóng lại 10 ngày nửa tháng. Long liền vội vàng đem đầu riêu đến càng trống lắt như thế, hay vẫn là chịu nhận lỗi hảo. Rèn nỉ tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hướng về mấy vị kia người bị thương chí lấy chân thành nhất ấy nấy. Còn tạm giam 10 ngày nửa tháng cái gì hay là thôi đi. Như vậy ta cũng không đuổi kịp xa hoa lễ mừng. Kéo một bộ huề vải không thể tả thân thể Long từ trong cục cảnh sát đi ra, trước mặt vừa vặn chạy tới giải dư lệ các nàng, thậm chí ngay cả xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cái này thần trạch nữ cu nở dê một mặt sốt ruột mà nhìn Long hỏi, như thế nào, rèn nỉ tiểu thư đưa ra cái gì xử lý phương án sao, còn năng lực có cái gì xử lý phương án, chịu nhận lỗi, bồi thường y lìa dược tổn thất chứ. Long quằn mặt lại khí tàn nhẫn mà nói rằng, ta quyết định thay thế một cái cao cấp của bạn, đối xử Sở Lạc Kình nên như vậy, đỡ phải sau đó người này lại chạy lung tung xuất buộc bạn gây sự sinh sự. Tủ cổ nhìn thấy Long này một bộ khí khổ dáng vẻ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn nói rằng, hảo, đại thúc, mọi việc đều có tính hai mặt, ngươi nên hướng về phương diện tốt muốn a phương diện tốt. Long nghe được tủ cổ tức giận nói rằng, ta làm sao không biết đâu. Tủ cổ chan nghịch ngợm nói rằng, này con, Sợ Lạc Kình đánh đến này mười mấy người trong dĩ nhiên có chi nở cái là chuẩn bị tham gia ngày mai họa sĩ phách lọc đại hội tuyển thủ, mà hiện tại, những người này đều nằm ở trong bệnh viện, bọn hắn bổ kẻ mẩn cũng bị đưa tới bổ kẻ mẩn trung tâm. ta phỏng chừng lấy bọn hắn hiện nay cha nở dê tha y ngày mai là không cách nào tiếp tục dự thi. Sợ lạ kỳ này hắc thủ dưới thực sự là ha ha, đại thúc, ngươi nói thật, sẽ không phải là vì cố ý bang may đồng học ngày mai thuận lợi thu được xuất sắc vì lẽ đó mới làm như vậy. Chúng nữ nghe được tủ cổ mỗi một người đều là tò mò nhìn lòng, thậm chí ngay cả may đồng học đều là hoài nghi mà xem nói với hắn, tuy rằng ta rất hy vọng có thể thu được ngày mai xuất sắc bắt được xa hoa lễ mừng tư cách, nhưng nếu như là dùng phương thức này ta tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Long nghe được may đồng học sau đó liên tục xua tay nói rằng, tuyệt đối không có chuyện này, ngươi đang nghe tủ cổ nói mò đây. Sợ lạ kỳ này bạo tính khí các ngươi đại gia cũng không phải không biết, ta làm sao sẽ làm ra loại này thấp hèn sự tình, lần này cần không phải may thông báo ta cái kia vô liêm sỉ ra hỏa gặp phải chuyện lớn như vậy. Trời ạ! Ta quả thực là so với Sa U Thắng Phi Tuyết Đậu Nga còn muốn đoan A Duy Lệ. Nhìn thấy Long này một bộ thật lòng dáng dấp chủ động đứng ra điều đình nói rằng, hảo hảo, lẽ nào ngươi không thấy được tủ cổ cùng may đều là ở nói đùa ngươi đây? Trước tiên không nói cái này, lần này gây ra phiền toái lớn như vậy trải qua có đủ đau đầu. May còn muốn làm ngày mai thi đấu làm chuẩn bị, vì lẽ đó các ngươi đại gia trước tiên cùng nàng về khách sạn. Ta cùng Long còn phải đi bệnh viện cho người ta chịu nhận lỗi, thừa dịp hoa quả điếm vẫn chưa đóng cửa đi chọn mấy cái quả làm đi. Sạ Cú Di Ái Đại Tiểu Thư nghe được giải dữ lệ lúc này nhấc tay nói rằng, ta muốn với các ngươi cùng đi bệnh viện, vừa mặc quần áo tử tế từ trong tiểu điếm xuất đến trả trong chốc lát ta lười chạy nữa trở lại, khách sạn quá kẻ nhạt rồi. Sạ Cú Di Ái Đại Tiểu Thư cũng thật là ngôn từ chuẩn xác. Bất quá lời nói như vậy từ na nở dê như vậy một vị thâm niên trạch nữ trong miệng nói ra thực sự là quá giả, liền ngay cả đơn thuần may đồng học đều không sẽ tin tưởng lời của nàng. Trước đây mặc kệ là Long Đạo Quán thi đấu còn có na nở dê bổ kẹ mẩn còn nẹt làm sao cũng không thấy na nở dê ghét bỏ khách sạn kẻ nhạt một chờ chính là cả ngày, xạ cụ giải đại tiểu thư nói mò trình độ thực sự là còn chờ tăng lên. Long vô cùng đau đầu mà nhìn vị đại tiểu thư này nói rằng, bệnh viện có gì vui, hơn nữa lần này là đi cho người chịu nhận lỗi tới, vì lẽ đó ngươi lung tung xem náo nhiệt gì đây. Đối với Long Xạ Cụ Di Ái Đại Tiểu Thư căn bản không để ý lắm, này lại có quan hệ gì, ta chỉ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ngươi lại không nói chuyện nhiều là được. Hơn nữa ta đều chưa từng đi bệnh viện đối với nơi nào vẫn hiếu kỳ khẩn, vì lẽ đó lần này thuận tiện đi tham quan. Đến trong bệnh viện tham quan Long cùng Sủ Dì các nàng được kêu là một cái không nói gì. Ả Lẹt Sa đại ký giả tò mò hỏi, ngươi lẽ nào vẫn luôn không sinh bệnh à, làm sao sẽ có người không đi qua bệnh viện đâu, ta sinh bệnh thời điểm vẫn luôn là trong nhà tư nhân thầy thuốc cho xem à. Ân xạ cụ di ái đại tiểu thư gật đầu một cái dùng sức mà nghĩ một hồi sau đó nói, hảo như xác thực chưa từng đi bệnh viện. Xạ cụ di ái đại tiểu thư vẻ mặt rất chăm chú, nhưng lại hàng ngày là như vậy mới càng khiến người ta căm. Tức, Long lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, quả nhiên. Mặc kệ là ở thế giới kia, giữa người và người không thể hoàn toàn tương tự, cái này cũng là tự nhiên định luật cùng pháp tắc. Coi như là bổ kẹ mần trong, cả thở tỷ sức mạnh cùng thực lực cùng xạ là mẹn sở còn có gạ cổm chúng nó hoàn toàn là không ngang nhau. Giải dữ lệ nhẹ nhàng kéo lại Long cánh tay nhìn xạ cụ di ái đại tiểu thư nói rằng, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta nếu như cự tuyệt nữa liền không khỏi có vẻ quá không có tình người. Nếu như ngươi không cảm thấy kẻ nhạt cùng vô vị liền theo chúng ta đồng thời đi. Sạ Cú Di Ái Đại Tiểu Thư chính đang chờ câu này, lúc này hết sức cao hứng mà kéo lại Long một con khác cánh tay, đắc ý ưỡn lên rất chính mình này đáng yêu núi ngọc tinh xảo, lại vẫn cố ý nhìn giải dữ lệ nói rằng, cái kia ta này đôi hài bước đi có chút không tiện, mượn ngươi nam nhân cánh tay vãn một tí, không ngại chứ. Giải dữ lệ nhìn một chút Sạ Cú Di Ái Đại Tiểu Thư ăn mặc bình để hài thực sự là vô cùng không nói gì. Trước đây xem vị đại tiểu thư này mang giày cao gót leo núi đường thời điểm đều không có nói lời nói như vậy. Hơn nữa nhất làm cho Na Nở Dê cảm thấy bất đắc dĩ, Sạ Cụ Di Ái dĩ nhiên như tiểu hài tử chạy đến Na Nở Dê nơi này đến tranh giành tình nhân, cũng bao lớn một cái người đâu, làm sao còn ngây thơ như vậy đâu. Bất quá, Sạ Cụ Di Ái bộ dáng này đúng là cùng giải dữ lệ trước ở cạn tổ thời điểm gần như. Long vừa định đem chính mình cái cánh tay kia từ Sạ Cụ Di Ái Đại Tiểu Thư trong lòng rút ra, thế nhưng giải dữ lệ nhưng có chút buồn cười mà nói rằng, theo ngươi cao hứng đi, ngược lại chỉ là vãn một tí cánh tay mà thôi. Sạ Cụ Di Ái Đại Tiểu Thư nghe được giải dữ lệ thật giống như đánh thắng thắng trận giống như vậy, lại vẫn đối với Long khoa tay một cái thắng lợi thủ thế. Tu cổ gương mặt cổ thành bánh bao hình, nhìn thấy xạ cụ dì ái đại tiểu thư này đắc ý vô cùng dáng vẻ vượt phát giác khó chịu, tuy rằng bình thường quan hệ của hai người coi như không tệ, nhưng coi như là chị em ruột ở tranh nam nhân thời điểm đều sẽ trở mặt không phải sao. Bên người xù gì hảo như là nhìn thấu tủ cổ ý nghĩ, vội vã kéo nàng lại nhỏ giọng nói rằng, vào lúc này ngươi liền không nên tập hợp đi tới thêm phiền, hơn nữa long cu nở dê không trưởng con thứ ba cánh tay á tủ cổ chan nghe được. Xù gì trong lòng đầu tiên là lấy làm kinh hãi, quay đầu sau đó một mặt vô tội nói rằng, ngươi nói cái gì nữa đây, ta vừa không có làm cái gì. Chỉ là muốn hỏi một chút đại thúc bọn hắn ba cái tối hôm nay có trở về hay không khách sạn ăn cơm tối. Ta nghe nói bà sĩ phát lọc đảo trên có một gia phi thường có tiếng hải sản điếm. Đại gia có muốn cùng đi hay không? Nhìn tủ cổ này một mặt vẻ mặt vô tội không thể bảo là che giấu không được. Thế nhưng có chút giấu đầu hở đuôi sự tình coi như là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc diễn viên cũng không cách nào làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Tủ cổ coi chính mình che giấu thiên ý gì vô phùng. Thế nhưng đồng thời lữ hành đồng bạn, cũng đều quá thời gian lâu như vậy. Vì lẽ đó, đừng nói thận trọng xú gì, chính là đại nao đơn thuần mà lại chỉ độn may đồng học đều nhìn ra long cùng tủ cổ giữa hai người này có chút thân mật mà quá mức. Hảo hảo, đều đừng nói, thừa dịp ly trời tối còn có một quãng thời gian chúng ta hay vẫn là mau mau đi bệnh viện đi. Hiện tại vốn là bởi vì sợ là kỉnh sự tình mà làm cực kỳ đau đầu long nơi nào còn có tinh lực đi để ý tới này mấy người phụ nhân ở đây âm thầm phân cao thấp, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng, Jenny tiểu thư bên kia còn đang đợi ta trả lời chắc chắn đây, nếu như xin lỗi thái độ không thành khẩn này chuyện thật tình có thể coi là không để yên, mà sau còn có phiền phức đây một đại nam nhân, một tay kéo một cái hiểu điệu đại mỹ nữ chạy đi cho người ta chịu nhận lỗi. Khung cảnh này hội sẽ không cảm thấy rất quỷ dị. Long cảm giác mình căn bản liền không giống như là cho người đi chịu nhận lỗi tới, đặc biệt giải dư lệ cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư hai người này với hắn đơn độc ở một khối càng là dị thường biến hoán yếu. Long liền không làm rõ được, vị đại tiểu thư này gần nhất không biết có phải là cái kia gân đáp sai rồi, dĩ nhiên cùng giải dư lệ so kẻ. Phàm là Long cùng giải dư lệ đơn độc cùng nhau thì, xạ cụ dì ái đều muốn chạy tới xuyên vào như vậy một cước. Hơn nữa còn hảo như làm không biết mệnh dáng vẻ, na nở dê lúc nào chạy đi học khoa địa công, chuyên chức làm kỳ đà a từng cái, Long thật vất vả cùng này mười mấy cái bị sợ lạ kỉnh tàn nhẫn đánh huấn luyện ra cùng phối hợp ra đạt thành hữu hảo thỏa thuận, đối phương rốt cục chịu tiếp nhận rồi hắn thái độ thành khẩn xin lỗi. Ừ, không thể không nói trong này giải dữ lệ cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư hai người này đưa đến tác dụng rất lớn. Hai người này, một vị xây rổ gia tộc đại tiểu thư còn có xạ cụ dì gia tộc đại tiểu thư bô y tiếp Long đồng thời trí lấy chân thành ấy nấy. Đây quả thật là nhượng mấy cái bị hai vị này tuyệt đại phương hoa mê đảo ra hỏa môn kích động không thôi. Long cũng coi như là đã được kiến thức, nguyên lai mặc kệ đi tới chỗ nào, có lúc mỹ nữ nói đúng là thân thiết xử gấp trăm lần. Vẫn bận sống đến buổi tối, Long cuối cùng cũng coi như là đem sở lạ kỉnh treo gian này sạp hàng nát sự tình cho vĩ. Rốt cục có thể thơ ra một hơi. Thực sự là, Long chưa từng có cùng nhiều người như vậy xin lỗi quá, hết thảy đều là bái sở lạ kỉnh cái này làm gây sự ra hỏa bàn tặng A cửa bệnh viện. Long nhìn có chút mệt mỏi giải dữ lệ cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư lên tiếng nói rằng, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn các ngươi. Hiện tại chúng ta là về khách sạn, hay là đi tủ cổ nói tới cái kia hải sản điếm. Xạ cụ dì ái đại tiểu thư xoa xoa trên trán giọt mồ hôi nhỏ lớn tiếng nói, ngày hôm nay ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, lẽ nào ngươi thậm chí ngay cả một điểm tạ ơn ý tứ đều không có, này còn muốn ta nói sao được rồi, vị đại tiểu thư này ý tứ rất rõ ràng. Long lại quay đầu nhìn một chút giải lệ. Xây rồ tiểu thư trong lòng là muốn cùng Long đơn độc cùng ăn, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là không cách nào đem cái này rất cỡ lớn kỳ đà cản mũi bỏ rơi. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem vị này mang tới đi. Dù sao xạ cụ dì ái đại tiểu thư ngày hôm nay đúng là xuất lực không ít, na nở dê làm tất cả giống như chính mình, đều là bởi vì yêu, chẳng lẽ không đúng sao?